Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166 đệ 166 chương. Chương 166 Tần Dư tuy đi qua đi thời điểm sắc mặt tái nhợt. Hắn quỳ gối Uẩn Ngọc trước mặt, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, Long Kỳ Tiêu đi theo sau đó, thấy hắn sắc mặt dọa người. Do dự hạ, vẫn là duỗi tay sờ soạng Uẩn Ngọc mạch tượng có chút cấp, nhưng thật là nhảy lên, cũng không tính suy yếu. Long Kỳ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, Dư Tuy, người còn sống, trước đem người đưa đi bệnh viện, Long Văn Nhân mấy người truy lại đây thời điểm. Người không sai biệt lắm đưa về trang viên, Long Kỳ Tiêu tìm chiếc xe, trực tiếp đưa Uẩn Ngọc đi bệnh viện, tới rồi bệnh viện qua đi bệnh bộc phát nặng. Một phen kiểm tra xuống dưới, Uẩn Ngọc nội tạng bị thương, nhưng là không nghiêm trọng, không đủ để chí mạng, muốn nằm viện tu dưỡng, có chút xuất huyết, không cần phẫu thuật, bảo thủ trị liệu, xử lý hảo nằm viện giải phẫu. Đại gia đi vào phòng bệnh, nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, dọc theo đường đi Tần Dư tuy cũng chưa nói chuyện, tới rồi phòng bệnh. Đại gia tụ tập, Long Kỳ Tiêu vỗ vỗ Tần Dư Tuy bả vai. Dư Tuy, đừng quá lo lắng, Ngọc Nhi không có việc gì. Chờ nằm viện mấy ngày ngươi liền dẫn hắn hồi trong thôn tu dưỡng. Còn lại giải quyết tốt hậu quả công tác chúng ta sẽ xử lý, Hoắc lão chính là thánh tử. Mặt trên cũng hy vọng đặc thù bộ môn sớm một chút tìm ra thánh tử. Hiện tại không chỉ có tìm không ra tới, nhìn dáng vẻ liền người đều diệt. Mặt trên hẳn là cũng yên tâm ni Tần Dư Tuy ừ một tiếng. Không có nói mặt khác nói. Tống Tử Minh nhịn không được lo lắng nói. Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc khi nào có thể tỉnh lại. Cái này lời nói không có người có thể trả lời hắn. Liền bác sĩ đều không thể bảo đảm. Uẩn Ngọc lưu tại đế đô tốt nhất bệnh viện nằm viện suốt 7 ngày. Kiểm tra nội thương đã bắt đầu chậm rãi chữa khỏi. Nhưng người vẫn luôn không có chuyện tỉnh lại. Trong thôn Uẩn ra người cấp Uẩn Ngọc gọi điện thoại tới. Là Tần Dư Tuy tiếp, cũng không gạt Uẩn ra người. Nói cho Uẩn ra người, Uẩn Ngọc bị thương, Uẩn ra người lo lắng không thôi. Nghĩ đến đế đô vấn an Uẩn Ngọc, Tần Dư Tuy nói, nãi nãi, ta mang Ngọc Nhi trở về đi, Uẩn nãi nãi nôn nóng nói. Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc thế nào a, nãi nãi. Ngọc Nhi cùng người đấu pháp khi bị nội thương, trụ tiến bệnh viện kiểm tra quá, không trở ngại, nhưng là mấy ngày nay vẫn luôn không có tỉnh lại, cũng kiểm tra không ra nguyên nhân, nội thương đã bắt đầu chậm rãi tự lành, cho nên ta muốn mang Ngọc Nhi trở về, Uẩn nãi nãi đau lòng đến không được. Hảo hảo, nếu bệnh viện cũng kiểm tra không ra cái gì, trước mang về tới tu dưỡng. Có lẽ trở về trụ thoải mái chút là có thể tỉnh lại, nói là trở về tu dưỡng. Tần Dư Tuy tự nhiên sẽ không liền như vậy đem người mang về. Mang về còn có một cái chữa bệnh đoàn đội, đều là đế đô đứng đầu. Uẩn Ngọc nội thương chậm rãi hảo lên, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Đại gia cũng đều rất lo lắng, cũng lo lắng cùng y học phương diện có cái gì quan hệ. Cho nên mang cái này chữa bệnh đoàn đội trở về tất cả mọi người đều là thực duy trì. Uẩn Ngọc trở lại thôn Thanh Hà thời điểm đã là tháng 11 sơ. Trở lại trong thôn sau Tần Dư Tuy đem người ôm hồi trên lầu nghỉ ngơi. Mộc Mộc đi bước một đi theo hắn phía sau. Tiểu gia hòa đại khái cũng ý thức được mẫu thân xảy ra chuyện. Vẫn luôn đều không có hé răng. Tần Dư Tuy quay đầu thấy đến nhi tử nước mắt lưng tròng đứng ở phía sau. Cố nén không có khóc ra tới, còn nắm chặt tiểu nắm tay, hắn đem tiểu gia hỏa bế lên tới, cách thanh âm hỏi, Mộc Mộc làm sao vậy, ba ba, mụ mụ là gặp phải người xấu sao, Mộc Mộc thanh âm ẩn ẩn mang theo chút khóc nức nở. Rốt cuộc vẫn là cái hai tuổi nãi oa oa, có lẽ so giống nhau hài tử tương đối trưởng thành sớm chút, nhưng biết mụ mụ bị thương. Hôn mê bất tỉnh, cũng so giống nhau hài tử cảm thụ sẽ càng thêm khắc sâu. Mộc Mộc sợ hãi, Tần Dư Tuy ôn thanh nói cho Mộc Mộc, mụ mụ thật là gặp phải người xấu. Bất quá mụ mụ đã đem người xấu đánh bại, mụ mụ rất lợi hại, cũng sẽ tỉnh lại, Mộc Mộc nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Theo trắng nõn gương mặt nhỏ giọt ở Tần Dư tuy mờ u bàn tay thượng. Về sau ta cũng muốn bảo hộ mụ mụ, Mộc Mộc thanh âm vẫn là non nớt. Nhưng hắn những lời này lại vô cùng nghiêm túc. Hảo, Tần Dư tuy đê đê trầm trầm thanh âm vang lên. Trở lại thôn Thanh Hà sau Uẩn cũng vẫn luôn không có tỉnh lại. Đảo mắt liền đến 12 tháng, thời tiết càng thêm rét lạnh, trong nhà có máy sưởi, vẫn luôn mở ra máy sưởi, Uẩn Ngọc luôn là nằm trên giường sơn, chữa bệnh đoàn đội cũng ở tại làng du lịch, mỗi ngày đều sẽ tới cửa cấp Uẩn Ngọc kiểm tra sức khỏe. Phía trước cùng Hoắc lão đấu pháp đã chịu nội thương đã khôi phục hào. Mạch tượng vững vàng, kiểm tra quá thân thể cũng không bất luận cái gì dị thương. Đại não không có bị thương, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Chữa bệnh đoàn đội trừ bỏ cấp Uẩn Ngọc làm cơ sở kiểm tra. Còn thừa thanh khiết hộ lý đều là Tần Dư tuy làm. Mỗi ngày sẽ ôm Uẩn Ngọc đi phòng tắm dùng nước ấm cho nàng phao phao thân thể. Giãn ra thân thể, sau đó sợ hãi cơ bắp héo rút. Mỗi ngày sẽ giúp đỡ Uẩn Ngọc làm vừa đến 2 giờ cơ bắp massage. Cho nên Uẩn Ngọc hôn mê này hơn một tháng, da thịt không có gì biến hóa, như cũ ánh nhuận như ngọc, trắng nõn tựa đậu hũ, chỉ là lại không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu. Uẩn gia người cùng thôn dân đều thực lo lắng, thôn dân cũng biết Uẩn Ngọc đối phó người xấu xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này trong nhà ngày mùa thật nhiều thôn dân đều có tới hỗ trợ, còn cũng không chịu nói tiền, nói là... Vốn dĩ trong thôn có thể phát triển trở thành như bây giờ liền cùng tiểu lão bản thoát không ra. Quan hệ, nếu không phải tiểu lão bản, chúng ta hiện tại nơi nào có thể quá thượng tốt như vậy nhật từ. Hơn nữa tiểu lão bản giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện tại tiểu lão bản trong nhà yêu cầu người hỗ trợ. Chúng ta như thế nào có thể lấy tiền, các thôn dân cũng không chịu lấy tiền. Tần Dư tuy cho bọn hắn nói tạ. Làng du lịch có Uẩn Lan nhìn, Tần Dư tuy dùng toàn bộ tinh lực chiếu cố Uẩn Ngọc. Chính là qua 2 tháng, Uẩn Ngọc vẫn là không có tỉnh lại. Đến ăn Tết thời điểm, làng du lịch tới du lịch du khách càng thêm nhiều. Long Kỳ Tiêu, Long Văn Nhân, Long Kỳ Sâm, Tống Tử Minh, Lệ Châu, còn có Lữ Viên, Ngu Tiểu Tiểu cùng Trần Uyển Như đều ước định ăn Tết thời gian thăm Uẩn Ngọc. Bọn họ ở thôn Thanh Hà đãi vài thiên, thẳng đến năm sau, Uẩn Ngọc vẫn là không có tỉnh lại. Năm sau, Uẩn ra tiệm bánh bao khai trương, Long Kỳ Tiêu bọn họ cũng đều từng người trở về nhà. Tần Dư tuy vẫn là giống thường lui tới giống nhau chiều cố Uẩn Ngọc. Mộc Mộc mỗi ngày cũng sẽ làm bạn Uẩn Ngọc mép giường. Bồi nàng nói chuyện, làm nàng mau mau tỉnh lại. Đầu xuân sau. Làng du lịch bên kia đào viên cùng vườn anh đào không sai biệt lắm tới rồi Hoa Kỳ. Đều vẫn là nụ hoa lại đã đưa tới không ít du khách. Uẩn Ngọc cùng Hoắc lão đấu pháp trước còn từng đáp ứng quá một cái đạo diễn tránh ra xuân sau lại. Nơi này bổ chụp một bộ phim lịch sử màn ảnh. Mấy ngày hôm trước đạo diễn Khương Đông liền mang theo diễn viên cùng nhất ban tử nhân viên công. Ta còn có các loại đạo cụ lại đây thôn Thanh Hà. Bọn họ cũng rất điệu thấp, bất quá đều không phải kém tiền chủ nhân, cho nên trực tiếp trụ vào làng du lịch, bất quá rốt cuộc vẫn là có tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Thêm chi bên trong có chút nhân vật đều là gần nhất tương đối đương hồng diễn viên. Thôn Thanh Hà lại một lần thượng hot search, đưa tới không ít các fan, làng du lịch cơ hồ chật ních, lại đây fan không thiếu có tiền, ngay từ đầu còn ghét bỏ làng du lịch cấp bậc không đủ cao. Bất quá chờ ở tiến vào ăn qua làng du lịch đồ vật. Nghỉ quá cả đêm liền không có bất luận cái gì bất mãn. Thậm chí thực hưng phấn cùng bạn bè thân thích nhóm đề cử khởi Thanh Hà làng du lịch. Tóm lại gần nhất bởi vì Khương Đông đạo diễn này bộ diễn. Thôn Thanh Hà so ngày xưa nhiều không ít người, Uẩn gia người lại không để bụng cái này. Làng du lịch khách nguyên kỳ thật đều ổn định xuống dưới. Không thế nào kém khách nguyên, Tần Dư tuy không quá quản làng du lịch sự tình, mấy ngày này không khí hảo, ánh nắng tươi sáng, đầu mùa xuân thời tiết lại là vạn vật sống lại mùa. hắn liền ăn qua cơm chiều sau đẩy Uẩn Ngọc ra tới đi dạo. Chính là thôn phụ cận đi dạo, cũng hy vọng Ngọc Nhi có thể sớm chút tỉnh lại. Lúc này chạng vạng thời điểm, Khương Đông đạo diễn lãnh khi còn bé nữ chủ cùng hai vị mặt khác đồng sự ra tới đi dạo. Giải sầu một chút, thuận tiện cấp tiểu nữ chủ giảng giảng xuất diễn. Sắm vai khi còn bé nữ chủ chính là cái 12 tuổi ngôi sao Nhí Mục Nghi thật. Thiên chân linh động, rất có đặc sắc diện mạo. Nàng sắm vai nữ chủ khi còn nhỏ. Ban ngày xuất diễn đều đã chụp xong, dư lại đều là buổi tối 8 giờ sau xuất diễn. Ăn qua cơm chiều liền cùng đạo diễn ra tới đi dạo. Thôn này là nàng gặp qua xinh đẹp nhất thôn. Đến nỗi đối diện cao lớn anh tuấn nam nhân, bọn họ đều là có chút ấn tượng. Dáng người thẳng, tướng mạo anh tuấn, thường xuyên cơm chiều sau gặp phải hắn đẩy người thực vật thê tử ra tới đi dạo. Bọn họ ban ngày chỉ lo đóng phim, rất ít đi tìm hiểu chung quanh người sự tình, cũng chỉ là đối đôi vợ chồng này có ấn tượng, cũng không rõ ràng bọn họ thân phận. Bất quá Mục Nghi thật cảm thấy trên xe lăn nhắm mắt nữ hài là nàng gặp qua xinh đẹp nhất. Mỗi lần thấy nàng đều nhịn không được nhiều xem hai mắt. Lúc này bọn họ đối thượng, Khương Đông hướng về phía Tần Dư Tuy gật gật đầu, xem như chào hỏi, Tần Dư Tuy cũng gật đầu hạ. Đẩy Uẩn Ngọc tiếp tục hướng phía trước đi, Mục Nghi thật sự ánh mắt vẫn luôn ở trên xe lăn nữ hài trên người. Bất quá đột nhiên, nàng sững sốt hạ, ngơ ngác nói, nàng giống như tỉnh cái kia bị bọn họ tưởng người thực vật nữ hài mở hai tròng mắt. Một đôi con người cũng giống như nàng tưởng như vậy, thanh triệt sáng ngời, nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều sững sốt. Không hẹn mà cùng nhìn về phía trên xe lăn nữ hài. Nàng quả nhiên mở con ngươi phảng phất đựng đầy một uông thu thủy, có thể làm nhân tâm đều trong vắt xuống dưới. Hết chương.